Vũ Thần Chúa Tể, chương 3582, kiếm bia lâm kiếm bia rừng. Khóc chuyện audio.com, lúc này, rất nhiều kiếm ảnh vẫn còn ở chém giết tới, bao quanh hướng Tần Trần đám người. Tần Trần đám người ngay từ đầu bên nói chuyện còn tại kia ngăn cản, lúc này, này tin tức tràn vào trong đầu Tần Trần lập tức thôi động loại phương pháp này tức khắc. Tần Trần trước mắt kiếm chi thế giới tức khắc biến, này này từng đạo kiếm ảnh, lại diễn hóa thành từng đạo khác xa nhau kiếm khí tức ẩn chứa đặc biệt lực lượng tập sát mà tới. Rầm rầm rầm, những thứ này kiếm khí thức trong ẩn chứa rèn luyện lực lượng, làm cho Tần Trần kiếm tâm thông minh, bộc phát chạm tới kiếm đại đạo. Hắn phảng phất thấy kiếm đại đạo phía sau con đường. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác siêu việt kiếm đại đạo, đó là đột phá tôn giả cảnh giới, ít nhất hiện nay Tần Trần khoảng cách đột phá tôn giả còn có một chút khoảng cách, có thể cảm thụ được siêu việt loại lực lượng này, liền đã cực kỳ khó được. Này kiếm tâm lưu quang sát trận xác định tinh diệu thông thiên kiếm các thủ đoạn, khó tránh cũng quá mạnh cường hãn, khó trách có thể trở thành là viễn cổ nhất đỉnh cấp tông môn. Tần Trần lay động, cần biết, hắn cũng là đỉnh cấp trận pháp đại sư, đỉnh phong cấp thánh chủ trận pháp sư, có thể trước lại không nhìn ra này kiếm tâm lưu quang sát trận bất kỳ đầu mối nào, chỉ có thể bị động đi ngăn cản, bởi vì, trận này hết sức tinh diệu cũng không phải là bình thường dùng trận văn đi thôi động, mà là hóa thành kiếm lực ngưng kết thành kiếm ảnh ở trong chiến đấu để cho đối thủ đề thăng, cảm ngộ. Nếu không phải Vĩnh Hằng kiếm chủ gợi ý, để cho Tần Trần chính mình đi thể hội có lẽ cần thời gian dài đợi ở chỗ này, tiến hành cảm ngộ, mới có thể cẩn thận tỉ mỉ đi ra. Bất quá kiếm mộ này trong, đầu tiên là kim sắc cổ lộ, lại là kim sắc cầu, hiện tại lại là này kiếm tâm lưu quang sát trận, làm như tại khảo nghiệm bọn hắn, lại phảng phất tại chỉ điểm bọn họ, đến là vì cái gì? Tần Trần cao mày, bởi vì hắn không rõ ràng lắm kiếm mộ này trong khảo hạch đến tột cùng là viễn cổ thời điểm thông thiên kiếm các cường giả cố ý gây nên, còn chỉ là một trùng hợp. Nếu là thông thiên kiếm các cường giả tại ngã xuống trước biết được chính mình sẽ bị tiêu diệt muốn truyền thừa lưu lại cố ý thiết trí khảo hạch như vậy lấy thông thiên kiếm các thủ đoạn, hẳn là thiết trí một ít đặc biệt khảo hạch kiếm khách thủ đoạn, không phải kiếm khách người, trực tiếp loại bỏ. Tin tưởng lấy thông thiên kiếm các thủ đoạn, làm đến điểm này cũng không khó. Nhưng bây giờ, bất kể có hay không kiếm khách, có phải là hay không tu luyện kiếm chi đạo võ giả, cũng có thể tiến vào kiếm trùng trong, này lại làm cho Tần Trần hơi nghi hoặc một chút, có một ít ngoài ý muốn. Nếu ở đây bố trí, rõ là viễn cổ thông thiên kiếm các cao thủ thiết lập trí, như vậy địa phương xem vậy là cái gì? Giết, Tần Trần nếu không nghĩ ra, cũng liền chẳng muốn đi nghĩ, hắn mang theo U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y về phía trước, ba người đồng loạt ra tay. Hắc hắc, góc chuyện audio.com. Lúc này, rất nhiều kiếm ảnh vẫn còn ở chém giết tới, bao quanh hướng Tần Trần đám người. Tần Trần đám người ngay từ đầu bên nói chuyện còn tại kia ngăn cản, lúc này, này tin tức tràn vào trong đầu Tần Trần lập tức thôi động loại phương pháp này tức khắc. Tần Trần trước mắt kiếm chi thế giới tức khắc biến, này này từng đạo kiếm ảnh, lại diễn hóa thành từng đạo khác xa nhau kiếm khí tức ẩn chứa đặc biệt lực lượng tập sát mà tới. Rầm rầm rầm, những thứ này kiếm khí tức trong ẩn chứa rèn luyện lực lượng, làm cho Tần Trần kiếm tâm thông minh, bộc phát chạm tới kiếm đại đạo. Hắn phảng phất thấy kiếm đại đạo phía sau con đường. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác siêu việt kiếm đại đạo, đó là đột phá tôn giả cảnh giới, ít nhất hiện nay Tần Trần khoảng cách đột phá tôn giả còn có một chút khoảng cách, có thể cảm thụ được siêu việt loại lực lượng này, liền đã cực kỳ khó được. Này kiếm tâm lưu quang sát trận xác định tinh diệu thông thiên kiếm các thủ đoạn, khó tránh cũng quá mạnh cường hãn, khó trách có thể trở thành là viễn cổ nhất đỉnh cấp tông môn. Tần Trần lay động, cần biết, hắn cũng là đỉnh cấp trận pháp đại sư, đỉnh phong cấp thánh chủ trận pháp sư, có thể trước lại không nhìn ra này kiếm tâm lưu quang sát trận bất kỳ đầu mối nào, chỉ có thể bị động đi ngăn cản, bởi vì, trận này hết sức tinh diệu cũng không phải là bình thường dùng trận văn đi thôi động, mà là hóa thành kiếm lực ngưng kết thành kiếm ảnh ở trong chiến đấu để cho đối thủ đề thăng, cảm ngộ. Nếu không phải Vĩnh Hằng kiếm chủ gợi ý, để cho Tần Trần chính mình đi thể hội có lẽ cần thời gian dài đợi ở chỗ này, tiến hành cảm ngộ, mới có thể cẩn thận tỉ mỉ đi ra. Bất quá kiếm mộ này trong, đầu tiên là kim sắc cổ lộ, lại là kim sắc cầu, hiện tại lại là này kiếm tâm lưu quang sát trận, làm như tại khảo nghiệm bọn hắn, lại phảng phất tại chỉ điểm bọn họ, đến là vì cái gì? Tần Trần cao mày, bởi vì hắn không rõ ràng lắm kiếm mộ này trong khảo hạch đến tột cùng là viễn cổ thời điểm thông thiên kiếm các cường giả cố ý gây nên, còn chỉ là một trùng hợp. Nếu là thông thiên kiếm các cường giả tại ngã xuống trước biết được chính mình sẽ bị tiêu diệt muốn truyền thừa lưu lại cố ý thiết trí khảo hạch như vậy lấy thông thiên kiếm các thủ đoạn, hẳn là thiết trí một ít đặc biệt khảo hạch kiếm khách thủ đoạn, không phải kiếm khách người, trực tiếp loại bỏ. Tin tưởng lấy thông thiên kiếm các thủ đoạn, làm đến điểm này cũng không khó. Nhưng bây giờ, bất kể có hay không kiếm khách, có phải là hay không tu luyện kiếm chi đạo võ giả, cũng có thể tiến vào kiếm trùng trong, này lại làm cho Tần Trần hơi nghi hoặc một chút, có một ít ngoài ý muốn. Nếu ở đây bố trí, rõ là viễn cổ thông thiên kiếm các cao thủ thiết lập trí, như vậy địa phương xem vậy là cái gì? Giết, Tần Trần nếu không nghĩ ra, cũng liền chẳng muốn đi nghĩ, hắn mang theo U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y về phía trước, ba người đồng loạt ra tay. Hắc hắc, góc truyện audio.com. U Thiên Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lúc này cũng nhận được Vĩnh Hằng kiếm chủ phương pháp truyền thụ, tức khắc trong cơ thể phảng phất có ngàn vạn kiếm khí điên cuồng đánh giết ra, thái âm lưu ly chí tôn chi khí tận trời, lúc này U Thiên Tuyết trên thân vô cùng sung mãn bạo tạc lực lượng, để cho Tần Trần âm thầm líu lưỡi, U Thiên Tuyết đúng là cũng cực kỳ mạnh mẽ, này kiếm tâm lưu quang sát trận cùng khảo hạch ngược lại là kích hoạt trong cơ thể nàng thái âm lưu ly chí tôn truyền thừa, càng là càng về sau càng kinh khủng, tiềm năng đang không ngừng được thôi phát đi ra. Dầm dầm dầm, ba người nhắm mắt theo đuôi, liên tục về phía trước, trong ánh mắt thiêu đốt cuồn cuộn chiến ý, vô tận kiếm ảnh tập sát tới, lại thực sự trở thành Tần Trần ba người lịch lãm, trong lực lượng, được Tần Trần ba người cảm nhận, thân thể liên tục rèn luyện. Cũng không biết qua bao lâu Tần Trần ba người đã oanh tới phần cuối, phía trước đã không có kiếm ảnh. Hay a, Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm ngân vang trận trận, trong cơ thể kiếm chi quy tắc gieo hò hoan hô, nóng lòng muốn thử, phảng phất được đến thăng hoa vậy, vô cùng sảng khoái, như muốn phá vỡ cực hạn ràng buộc. Rốt cục tất cả mọi người, đều bước ra này kiếm tâm lưu quang sát trận phạm vi, xuất hiện tại ba người phía trước, là nhất đạo kim sắc hư không chi môn. Hống khoái, U Thiên Tuyết nhếch miệng cười nói, khóe miệng lại vẫn treo vết máu, Tần Trần thấy nàng bộ dáng tức khắc cười rộ lên. Thanh Khâu Tử Y cũng thở nhẹ, nàng quá khứ đối địch đều là áp dụng cửu vị tiên hồn nhất tộc mị hoặc thủ đoạn, lúc này đây cảm ngộ kiếm tâm lực khiến cho nàng cũng có không nhỏ ích lợi, trên thân tôn giả chi khí bộc phát nồng nặc. Nói không chính xác tại không lâu tương lai thật sự có thể trực tiếp đột phá tôn giả cảnh giới. Này kiếm tâm lưu quang sát trận, đúng là cường hãn, thông thiên kiếm các không hổ là viễn cổ kiếm đạo thánh địa, tuy là cuộc chiến đấu này cơ hồ muốn cho ta tình trạng kiệt sức, bất quá cũng cho ta đối kiếm nhất đạo có sâu hơn lý giải. U Thiên Tuyết khẽ cười nói, nàng vốn là kiếm khách lúc này bộc phát vui mừng. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, này phiến hư không chi môn sau còn không biết sẽ có cái gì. Tần Trần khẽ nói ra, lập tức U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y ào ào gật đầu, xác định muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, biết đâu còn sẽ có ác chiến. Chính là liền Vĩnh Hằng kiếm chủ cũng không nói gì, bởi vì, hắn cũng không biết này hư không chi môn sau sẽ là cái gì. Chưa tới nửa giờ sau, Tần Trần mở mắt thấy tất cả mọi người nghỉ xong, hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm, không khỏi mở miệng nói. Được, chúng ta đi thôi. Tần Trần ba người ảo ảo hướng phiến hư không chi môn vượt qua đi, lập tức phát hiện cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa, bầu trời tất cả như thường, nhưng bọn hắn lúc này cũng là đứng ở một cực kỳ rộng rãi cuồn cuộn đại điện, chừng 10 triệu mét to lớn. Có người, lúc này, Tần Trần thấy nơi đây ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có người khác thông qua này phiến kim sắc hư không chi môn sau, cuối cùng cùng nó kim sắc cổ lộ bắt đầu tiếp giáp sao. Góc truyện audio.com, U Thiên Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lúc này cũng nhận được Vĩnh Hằng kiếm chủ phương pháp truyền thụ, tức khắc trong cơ thể phảng phất có ngàn vạn kiếm khí điên cuồng đánh giết ra, thái âm lưu ly chí tôn chi khí tận trời, lúc này U Thiên Tuyết trên thân vô cùng sung mãn bạo tạc lực lượng, để cho Tần Trần âm thầm líu lưỡi, U Thiên Tuyết đúng là cũng cực kỳ mạnh mẽ, này kiếm tâm lưu quang sát trận cùng khảo hạch ngược lại là kích hoạt trong cơ thể nàng thái âm lưu ly chí tôn truyền thừa, càng là càng về sau càng kinh khủng, tiềm năng đang không ngừng được thôi phát đi ra. Dầm dầm dầm, ba người nhắm mắt theo đuôi, liên tục về phía trước, trong ánh mắt thiêu đốt cuồn cuộn chiến ý, vô tận kiếm ảnh tập sát tới, lại thực sự trở thành Tần Trần ba người lịch lãm, trong lực lượng, được Tần Trần ba người cảm nhận, thân thể liên tục rèn luyện. Cũng không biết qua bao lâu Tần Trần ba người đã oanh tới phần cuối, phía trước đã không có kiếm ảnh. Hay a, Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm ngân vang trận trận, trong cơ thể kiếm chi quy tắc gieo hò hoan hô, nóng lòng muốn thử, phảng phất được đến thăng hoa vậy, vô cùng sảng khoái, như muốn phá vỡ cực hạn ràng buộc. Rốt cục tất cả mọi người, đều bước ra này kiếm tâm lưu quang sát trận phạm vi, xuất hiện tại ba người phía trước, là nhất đạo kim sắc hư không chi môn. Hống khoái, U Thiên Tuyết nhếch miệng cười nói, khóe miệng lại vẫn treo vết máu, Tần Trần thấy nàng bộ dáng tức khắc cười rộ lên. Thanh Khâu Tử Y cũng thở nhẹ, nàng quá khứ đối địch đều là áp dụng cửu vị tiên hồn nhất tộc mị hoặc thủ đoạn, lúc này đây cảm ngộ kiếm tâm lực khiến cho nàng cũng có không nhỏ ích lợi, trên thân tôn giả chi khí bộc phát nồng nặc. Nói không chính xác tại không lâu tương lai thật sự có thể trực tiếp đột phá tôn giả cảnh giới. Này kiếm tâm lưu quang sát trận, đúng là cường hãn, thông thiên kiếm các không hổ là viễn cổ kiếm đạo thánh địa, tuy là cuộc chiến đấu này cơ hồ muốn cho ta tình trạng kiệt sức, bất quá cũng cho ta đối kiếm nhất đạo có sâu hơn lý giải. U Thiên Tuyết khẽ cười nói, nàng vốn là kiếm khách lúc này bộc phát vui mừng. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, này phiến hư không chi môn sau còn không biết sẽ có cái gì. Tần Trần khẽ nói ra, lập tức U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y ào ào gật đầu, xác định muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, biết đâu còn sẽ có ác chiến. Chính là liền Vĩnh Hằng kiếm chủ cũng không nói gì, bởi vì, hắn cũng không biết này hư không chi môn sau sẽ là cái gì. Chưa tới nửa giờ sau Tần Trần mở mắt thấy tất cả mọi người nghỉ xong, hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm, không khỏi mở miệng nói. Được chúng ta đi thôi. Tần Trần ba người ảo ảo hướng phiến hư không chi môn vượt qua đi, lập tức phát hiện cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa, bầu trời tất cả như thường, nhưng bọn hắn lúc này cũng là đứng ở một cực kỳ rộng rãi cuồn cuộn đại điện chừng 10 triệu mét to lớn. Có người, lúc này, Tần Trần thấy nơi đây ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có người khác thông qua này phiến kim sắc hư không chi môn sau, cuối cùng cùng nó kim sắc cổ lộ bắt đầu tiếp giáp sao. Góc truyện audio.com, rộng rãi mênh mông vô tận đại điện, vốn có to lớn khí thế, trong đại điện này, thậm chí có từng chuôi trong suốt cự kiếm, những thứ này cự kiếm cao vút trong đại điện này, xông thẳng trời cao, giống như một san sát cuồn cuộn rừng kiếm tổng đứng ở nơi này. Tại kiếm trùng ở ngoài cũng có rất nhiều thánh binh lợi kiếm cắm, hóa thành kiếm chi khí, những thứ kia đều là chân chính bảo binh thế nhưng ở đây rừng kiếm bất đồng, những thứ này lợi kiếm, mỗi một chuôi đều vô cùng thật lớn, một đường trong suốt trong lại lưu truyền các loại màu sắc khí tức đáng sợ tản ra làm Tần Trần hoảng sợ lực lượng. Những thứ này cự kiếm thông thiên, trong suốt phảng phất hư huyễn một dạng, như ý chí ngưng kết mà thành, nhưng nhìn kỹ lại biết được rõ ràng là thực thể cổ xưa không hoa, phát ra khí tức lại làm Tần Trần đều sợ hãi. Cái này khiến Tần Trần con ngươi hơi thu hẹp xuống, này lại là địa phương nào? Kiếm Bia Lâm, Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, Vĩnh Hằng kiếm chủ thất thanh nói. Kiếm Bia Lâm, đó là cái gì? Tần Trần nhìn đem qua tới. Kiếm Bia Lâm, là ta thông thiên kiếm các một chỗ khác kiếm đạo thánh địa, so với kiếm tâm lưu quang sát trận đều quý hiếm, xem như là ta thông thiên kiếm các cốt lõi nhất nơi truyền thừa. Vĩnh Hằng kiếm chủ chậm rãi nói ra. Người chứng kiến rất nhiều cự kiếm, mỗi một chuôi trong suốt cự kiếm, liền đại biểu kiếm Bia Lâm một cái kiếm đạo, đây do chúng ta thông thiên kiếm các viễn cổ tiên hiền đại năng, ngưng luyện kiếm đạo quy tắc mà thành, bọn họ từ phía trên nói trong, ngưng luyện ra đến kiếm chi quy tắc hóa thành thực thể cự kiếm, diễn hóa tại đây kiếm Bia Lâm trong, cung cấp chúng ta thông thiên kiếm các kiếm đạo các đệ tử cảm ngộ tu luyện. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.